Thôi thôi, bản soái lấy trước các ngươi làm nóng người, hoạt động một chút xương ống chân, lại đi các ngươi vương thành tìm ba quân một trận chiến. Chiến quốc nguyên soái cầm trong tay chiến kích ngang vung lên, lôi quang dọc theo tường thành tùy ý quét ngang ra ngoài, đem từng khối phiến đá nhao nhao nổ tung. Mấy cái phó tướng nghe vậy đều mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, tiền tuyến chiến lực đứng đầu nhất mấy cái đại tướng, trong mắt hắn vậy mà chỉ đủ lấy ra làm nóng người. Đến tột cùng đến cường đại đến cái tình trạng gì mới có thể có được phách lực như thế? Mấy cái đại tướng đều không nói gì, chỉ là yên lặng thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn. Nam cung bá đạo võ hồn là một cái giường trải lớn nhỏ thanh đồng tấm chắn. Thượng quan lãnh huyết võ hồn là một thanh toàn thân huyết hồng, lưỡi đao hiện lên răng cưa trạng lưỡi đao. Hoa vô tình võ hồn thì là một đóa trong suốt như thủy tinh cánh hoa. Ba người võ hồn, mặc dù đều chỉ là huyền cấp võ hồn, nhưng trải qua ba người nhiều năm khai phát, năng lực đều đã phi thường toàn diện, coi như so ra kém địa cấp võ hồn, cũng sẽ không kém bên trên bao nhiêu. Ta xuất thủ trước. Hoa vô tình hướng phía trước bước ra một bước, đem mặt khác ba người ngăn ở phía sau, một đôi vô tình hai con ngươi, trực câu câu nhìn chằm chằm chiến quốc nguyên soái. Phía sau hắn kia đóa trong suốt như thủy tinh cánh hoa, phóng xuất ra đại lượng không màu trong suốt khí thể, lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía khuếch tán. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, lấy một địch bốn. Nam cung Tuấn Quốc, Nam cung Bá Đạo, Thượng quan Lãnh Huyết ba người, tại nghe được cỗ này khí thể về sau, đều cảm thấy một trận hương thơm. Thân thể cũng trong nháy mắt tràn ngập lực lượng, lực lượng, lực phản ứng, cảm giác lực các loại, các phương diện tố chất đều tại tăng lên. Mà chiến quốc nguyên soái tại nghe được cỗ này khí thể về sau, lại cảm thấy một trận hôi thối. Thân thể cũng trong nháy mắt mất đi lực lượng, lực lượng, lực phản ứng, cảm giác lực các loại, các phương diện tố chất đều đang giảm xuống. Đây chính là hoa vô tình võ hồn năng lực, phóng xuất ra một loại có thể căn cứ người cảm xúc mà phát sinh phản ứng hóa học đặc thù khí thể. Đối hoa vô tình ôm lấy địch ý người, đang hút vào loại khí thể này về sau, khí thể liền sẽ tại thể nội chuyển hóa làm có hại nguyên tố, trên phạm vi lớn giảm xuống hắn thực lực. Mà đối hoa vô tình ôm lấy thiện ý người, đang hút vào loại khí thể này về sau, khí thể liền sẽ lại thể nội chuyển hóa làm hữu ích nguyên tố, tăng lên trên diện rộng hắn thực lực. Đương nhiên loại hiệu quả này bởi vì tu vi mà dị, cảnh giới càng thấp hiệu quả càng mạnh, cảnh giới càng cao hiệu quả càng yếu. Đối hoa vô tình ôm lấy địch ý người bình thường, tại nghe được loại khí thể này sau trực tiếp tử vong, võ đồ nghe được thực lực thì sẽ suy yếu đến cùng người bình thường không có khác nhau. Mà lấy chiến quốc nguyên soái tu vi, tại nghe được cỗ này khí thể về sau, vẻn vẹn chỉ thấp xuống hai thành thực lực. Nhưng đôi này mấy vị đại tướng mà nói, cũng đã phi thường có giá trị. Bởi vì bọn hắn tại nghe được cỗ này khí thể về sau, thực lực bản thân cũng tăng thêm ba thành, kể từ đó liền thật to giảm bớt cùng địch nhân chênh lệch. Chúng ta lên. Nam cung Tuấn Quốc hét lớn một tiếng, một ngựa đi đầu cầm kiếm hướng chiến quốc nguyên soái phóng đi. Thượng quan Lãnh Huyết cũng đều theo sát phía sau, đi theo hướng chiến quốc nguyên soái xông đi lên. Tại công kích quá trình bên trong, trong tay hắn bảo đao cũng đi theo biến thành huyết hồng sắc. Coi là sử dụng loại này thủ đoạn nhỏ liền có thể chiến thắng ta sao? Quá ngây thơ rồi. Chiến quốc nguyên soái khinh thường cười lạnh một tiếng, trong tay chiến kích hướng phía trước ngang mà xuất, cùng Nam cung Tuấn Quốc chém ra đại kiếm đụng vào nhau. Phanh! Hoa mỹ điện quang văng khắp nơi, phát ra một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đem Nam cung Tuấn Quốc đánh bay ra ngoài. Thượng quan Lãnh Huyết thì thừa cơ quanh co đến chiến quốc nguyên soái sau lưng, một đao hướng hắn phía sau lưng chém tới. Không biết tự lượng sức mình, chiến quốc nguyên soái khinh thường hừ lạnh một tiếng, trở tay một kích hướng về sau quét ngang qua. Nam cung Bá Đạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn võ hồn thanh đồng tấm chắn, trong nháy mắt từ phía sau hắn biến mất, gần như đồng thời xuất hiện tại thượng quan Lãnh Huyết khía cạnh, kịp thời ngăn trở chiến quốc nguyên soái kia một kích. Răng rắc. Tại ngăn lại lôi quang chiến kích trong nháy mắt, cuồng bạo thiểm điện cuồng loạn oanh kích thanh đồng tấm chắn, càng đem kia không thể phá vỡ thanh đồng tấm chắn, oanh ra một tia không dễ dàng phát giác vết rạn. Chiến quốc nguyên soái phản ứng, cũng tại đánh trúng thanh đồng tấm chắn trong nháy mắt, trở nên muộn cồn rất nhiều. Mà lúc này giờ phút này, thượng quan lãnh huyết một đao kia, cùng chiến quốc nguyên soái đã gần trong gang tấc. Cứ việc tốc độ phản ứng bị nhiều lần tiêu giảm, chiến quốc nguyên soái vẫn là kịp thời nghiêng người tránh đi, sau đó cấp tốc quay người đem thượng quan lãnh huyết một cước đạp bay. Mà ngay sau đó, chiến quốc nguyên soái thân ảnh lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện tại Hoa Vô Tình trước mặt, hướng Hoa Vô Tình một kích quét tới. Cứ việc tốc độ phản ứng bị nhiều lần suy giảm, có thể chiến nước nguyên soái tốc độ, nhưng như cũ còn tại Hoa Vô Tình phía trên. Ngay cả tứ đại tướng bên trong thực lực mạnh nhất Nam Cung Tuấn Quốc, đều không thể ngăn cản được chiến quốc nguyên soái một kích. Tứ đại tướng bên trong thực lực yếu nhất Hoa Vô Tình, thì càng không có khả năng chống đỡ được. Nam Cung Bá Đạo thấy thế ý niệm lần nữa khẽ động, thanh đồng tấm chắn thuấn di xuất hiện tại Hoa Vô Tình trước mặt. Lôi quang chiến kích đánh vào thanh đồng trên tấm chắn, cuồng bạo mà tứ ngược thiểm điện trong nháy mắt nổ tung, đem kia nguyên bản đã sinh ra vết rách thanh đồng tấm chắn, trực tiếp oanh tạc đến vỡ nát. Kinh khủng dư ba bộc phát ra đi, đem Hoa Vô Tình trực tiếp chấn động đến bay rớt ra ngoài. Mà xuống một cái trước mắt, chiến quốc nguyên soái đem chiến kích vung tay ném một cái, trực tiếp hướng Nam Cung Bá Đạo ném ra. Nam Cung Bá Đạo thanh đồng tấm chắn đã tại mới vừa rồi bị đánh nát, trong ngắn hạn căn bản là không có cách lần nữa ngưng tụ, không cách nào lại ngăn cản chiến quốc nguyên soái công kích, chỉ có thể lựa chọn nhảy dựng lên né tránh. Nhưng kia chiến kích bay tới tốc độ quá nhanh, cơ hồ là gấp 3 tại vận tốc âm thanh tốc độ, hắn mới từ mặt đất nhảy một cái lên, chiến kích cũng đã rơi vào dưới chân hắn. Kinh khủng lôi quang thiểm điện trong nháy mắt nổ tung, đem hắn trực tiếp nổ bay lên trời. Bốn vị đại tướng, lại ngắn ngủi một cái đang lúc giao phong, toàn bộ ngã trên mặt đất. Cái này rung động một màn, triệt để đổi mới Nam Hạ chúng tướng sĩ tam quan, để bọn hắn biết cái gì gọi là thực lực. Thật mạnh. Thủ thương hơi nhẹ thượng quan lãnh huyết, lập tức từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem chiến quốc nguyên soái. Đã bị điện giật đến toàn thân tối đen Nam Cung Tuấn Quốc, cũng đi theo từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía chiến quốc nguyên soái ánh mắt, trở nên so trước đó càng thêm kiêng kỵ. Chiến quốc nguyên soái trong tay chiến kích vung lên, hững hờ nói ra, Nam Cung Bá Đạo, võ hồn, chuyển di chi thuẫn. Này thuẫn không chỉ có thể ngăn cản công kích, hơn nữa còn có thể tại ngăn cản công kích đồng thời, phóng xuất ra một đạo chậm chạp sóng, giảm xuống người công kích tốc độ phản ứng. Trừ cái đó ra, này thuẫn còn có thể căn cứ chủ nhân thần thức tùy ý chuyển di vị trí, bất quá chuyển di phạm vi cực hạn tại chủ nhân bốn phía không gian, xa nhất khoảng cách không thể vượt qua chủ nhân 10 mét bên ngoài. Mà lại này thuẫn có khả năng ngăn cản tổn thương, cũng là có một cái tối cao hạn mức cao nhất. Khi tổn thương vượt qua cái này hạn mức cao nhất lúc, này thuẫn liền sẽ triệt để vỡ nát vỡ tan, cũng ở sau đó trong vòng một canh giờ, không cách nào lại lần ngưng tụ. Chiến quốc nguyên soái nói xong liền quay người, nhìn về phía thượng quan lãnh huyết. Thượng quan lãnh huyết, võ hồn, khớp huyết chi nhận, năng lực là để ngươi mỗi một lần công kích, đều bổ sung sinh mệnh lực tỷ lệ phần trăm hạ xuống hiệu quả. Vô luận đánh trúng mục tiêu cái gì bộ vị, dù chỉ là chảy một chút ra, chỉ cần vũ khí tiếp xúc đến mục tiêu huyết dịch, liền có thể để mục tiêu sinh mệnh lực hạ xuống 10. Dù là mục tiêu thực lực cường đại tới đâu, bị công kích của ngươi đánh trúng 10 lần cũng đồng dạng sẽ mất mạng. Nghe được chiến quốc nguyên soái, thượng quan lãnh huyết biểu lộ cứng đờ, trong mắt vẻ kinh hãi càng đậm, hiển nhiên là bị đối phương nói trúng. Chiến quốc nguyên soái ánh mắt, cuối cùng lạc trên người Nam Cung Tuấn Quốc. Nam Cung Tuấn Quốc, võ hồn, tập kết kèn lệnh, năng lực là đem bán kính 20 mét phạm vi bên trong, tất cả tu vi thấp hơn tự thân người nguyên khí, cưỡng ép tụ họp lại cho mình sử dụng. Bất quá loại năng lực này, tại một nén nhang bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Các ngươi tất cả tình báo, ta đều như lòng bàn tay, mà các ngươi lại đối ta hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hiện tại các ngươi còn cảm thấy, ở trước mặt ta có bất kỳ phần thắng sao. Nghe được chiến quốc nguyên soái, Nam Cung Tuấn Quốc cùng thượng quan lãnh huyết hai người, đều trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thân là Nam Hạ Trấn Quốc thập quân bọn hắn, lâu dài tháng dài cùng Bắc Yên giao chiến, võ hồn năng lực sớm đã không phải bí mật. Cái này tân nhiệm chiến quốc nguyên soái từ Bắc Yên nắm giữ trong tình báo, đạt được tình báo của bọn hắn cũng không hiếm lạ. Bọn hắn thực lực vốn cũng không như địch nhân, mà bây giờ lại ngay cả lẫn nhau nắm giữ tình báo đều không ngang nhau, một trận chiến này còn có cái gì phần thắng có thể nói. Ba vị tướng quân, mời giúp ta một chút sức lực. Nam Cung Tuấn Quốc từ từ nhắm hai mắt thở sâu, sau đó đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt trở nên 10 phần sắc bén. Thượng quan Lãnh Huyết, Nam Cung Bá Đạo, Hoa Vô Tình đều gật đầu đồng ý. Hiện tại bọn hắn là tử chiến đến cùng, tái chiến tiếp cũng là thua không nghi ngờ, chỉ có thể đem lực lượng tập trung lại đụng một cái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 557, Quang Vinh đền nợ nước đang trưng cầu đến ba vị đại tướng sau khi đồng ý, Nam Cung Tuấn Quốc lúc này mới thôi động hùng hậu nguyên khí, tại sau lưng hội tụ thành một chi sừng châu hình dạng kèn lệnh. Kèn lệnh thổi lên trong nháy mắt, một cỗ sóng âm cấp tốc bao phủ bán kính 20 mét bên trong không gian, đem chiến quốc nguyên soái, thượng quan Lãnh Huyết, Nam Cung Bá Đạo, Hoa Vô Tình bọn người, đều nhao nhao bao phủ lại. Mà ngay sau đó thượng quan Lãnh Huyết, Nam Cung Bá Đạo, Hoa Vô Tình ba người trên người nguyên khí, đều trong nháy mắt bị rút sạch hầu như không còn. Chỉ gặp ba cỗ nồng đậm nguyên khí lưu, từ ba người thể nội chui ra, toàn bộ tập kết tại Nam Cung Tuấn Quốc đại kiếm trong tay phía trên. Trong trước mắt ấy, Nam Cung Tuấn Quốc đại kiếm trong tay, phảng phất biến thành thế gian huyền diệu nhất thần khí, tách ra vạn trượng quang mang, đem toàn bộ tiền quân cứ điểm đều này chiếu sáng. Tiếp xuống liền giao cho ngươi. Tại bị rút khô nguyên khí về sau, ba vị đại tướng đều rốt cuộc ngưng tụ không xuất lực lượng, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Nam Cung Tuấn Quốc trên người một người. Tiếp lão phu một chiêu, Nam Cung Tuấn Quốc hai tay cầm kiếm, thế không thể đỡ phóng tới chiến quốc nguyên soái, hướng hắn chém ra rất có hủy diệt tính một kiếm. Một kiếm này, không chỉ có ngưng tụ bốn vị đại tướng lực lượng, hơn nữa còn ngưng tụ Nam Hạ tướng sĩ sau cùng một tia hy vọng. Một kiếm này chém ra thời điểm, kinh khủng kiếm khí tràn ngập cả phiến thiên địa, phảng phất ngay cả không gian đều bị phá ra. Chiến quốc nguyên soái thấy thế thân thể run lên, hải lượng nguyên khí như núi lửa trong nháy mắt bạo phát đi ra, tại hắn tay trái phía trên hội tụ thành một khối hình chữ vi tấm chắn. Khối này hình chữ vi tấm chắn mặt ngoài, chán phóng sáng chói lam sắc quang mang, hiển nhiên là một cái địa cấp võ hồn. Nam Cung Tuấn Quốc một kiếm kia, bị hình chữ vi tấm chắn hoàn chỉnh ngăn cản xuống tới, mà một kiếm kia mang theo năng lượng, cũng tại bị tấm chắn ngăn trở trong nháy mắt hấp thu hầu như không còn. Bị tấm chắn hấp thu năng lượng, trong khoảnh khắc toàn bộ chuyển hóa làm lôi điện, liên tục không ngừng rót vào chiến kích bên trong. Chiến kích trong nháy mắt lôi quang đại thịnh, bộc phát ra vô số nhảy vọt điện xà, hướng bốn phía mở rộng lan tràn ra ngoài, đem Nam Cung Tuấn Quốc điện không cách nào động đậy. Quên nói cho ngươi, ta võ hồn năng lực là đem bất luận cái gì hình thức năng lượng chuyển hóa thành lôi điện năng lượng để bản thân sử dụng. Ngươi một kích này mang theo năng lượng, vừa vặn vì ta vũ khí tràn đầy điện. Chiến quốc nguyên soái trong tay chiến kích ngang quét qua, một đạo lớn bằng bắp đùi roi lôi điện thả ra ngoài, giống như một đầu cự mãng quật trên người Nam Cung Tuấn Quốc. 3. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Nam Cung Tuấn Quốc trên thân nổ tung đại đoàn điện hoa, sau đó kia lửa cháy thân thể, liền trực tiếp từ trên tường thành rơi xuống, rơi vào cứ điểm bên trong kiến trúc phế tích bên trong. Mà chiến quốc nguyên soái thì lông tóc không thương đứng tại trên tường thành, giống như một tôn sở hướng vô địch chiến thần. Cứ điểm bên trong tất cả tướng sĩ đều sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, thậm chí liền thân thể nhịn không được run rẩy. Ngay cả tập kết bốn vị đại tướng toàn bộ lực lượng một kích, đều không thể đối tạo thành bất cứ thương tổn gì. Còn có ai? Thử hỏi toàn bộ tiền quân cứ điểm bên trong, còn có ai có thể cùng đánh một trận? Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi, liền xem như Nam Hạ ba quân liên thủ, đều chưa hẳn có thể chiến thắng trước mắt cái này đáng sợ cường địch. Tại mọi người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, chiến quốc nguyên soái một cái thoáng hiện, bỗng nhiên đến thượng quan Lãnh Huyết trước mặt, một kích đem hắn lồng ngực trực tiếp xuyên qua. Đại tướng một trong thượng quan Lãnh Huyết, cứ như vậy không có chút nào phản kháng chết thảm trên tay địch nhân. Chiến quốc nguyên soái đem hắn đầu lâu chặt đi xuống, tiếp lấy lại đem Nam Cung Bá Đạo, Hoa Vô Tình hai người đầu chặt đi xuống, toàn bộ treo ở trên tường thành thị chúng. Tại nhìn thấy tam đại tướng đầu người về sau, Nam Hạ toàn quân sĩ khí triệt để sụp đổ, rốt cuộc không sinh ra mảy may ý niệm chống cự. Rất nhiều binh sĩ đều nhao nhao quăng kiếm mà chạy, sau đó bị đuổi kịp tới mau lẹ báo thiết kỵ loạn đao chém chết. chiến đấu hoàn toàn biến thành nghiêng về một bên đồ sát. Từng cái nam hạ binh sĩ liên tiếp không ngừng đổ vào quân địch đồ đao phía dưới. Cứ điểm trong trong ngoài ngoài đều là một mảnh núi thây biển máu cảnh tượng, có thể xưng nhân gian địa ngục. Toàn thân oxy hóa Nam Cung Tuấn Quốc từ kiến trúc phế tích bên trong leo ra, muốn rách cả mí mắt nhìn xem bị tàn sát nam hạ binh sĩ, trong hốc mắt chảy ra hai hàng huyết thủy. Những này nam hạ binh sĩ quê hương đều có vợ con phụ mẫu đang chờ bọn hắn trở lại, nhưng bọn hắn lại đều chết thảm tiền tuyến, rốt cuộc không thể quay về quê quán, cũng không còn cách nào nhìn thấy vợ con phụ mẫu. Nam Cung Tuấn Quốc không có ngồi chờ chết, mà là kéo lấy trọng thương thân thể, tại ngắn nhất thời gian bên trong tụ tập 5 vạn nam hạ tinh nhuệ quân đội, đối Bắc Yên đại quân khởi xướng tự sát thức tập kích. Cái này 5 vạn nam hạ tinh nhuệ quân đội tại tuyệt đối thế yếu tình huống dưới, cưỡng ép tiêu diệt hết Bắc Yên hơn 5.000 cái mau lẹ báo thiết kỵ, thương vong tỷ lệ đại khái là thập so một. Tại trải qua một nén nhang thời gian chém giết về sau, 5 vạn nam hạ tinh nhuệ chết được còn thừa không có mấy, chỉ còn tâm sự mấy cái thân tín phó tướng, còn tại bồi tiếp Nam Cung Tuấn Quốc đẫm máu chém giết. Nam hạ vạn tuế, nam hạ vĩnh viễn không luân hãm. Mấy cái thân tín phó tướng gầm thét, đã toàn bộ sát hồng hai mắt, trở nên dị thường hung mãnh, giống như phát cuồng giá thù. Mấy cái thân tín phó tướng liên thủ lại tiêu diệt hết hơn 100 cái mau lẹ báo thiết kỵ, lúc này mới tuần tự ngã trong vũng máu, quang vinh vì nước hy sinh, chỉ còn Nam Cung Tuấn Quốc một thân một mình phấn chiến. Nam Cung Tuấn Quốc nguyên khí sớm đã hao hết, toàn thân bị thiêu đến oxy hóa, cũng bị thương hơn 100 chỗ, trúng tên mười mấy chi, lồng ngực bị một cây chiến thương xuyên qua, vai trái còn khảm một thanh lưỡi búa, nhưng như cũ liên chạm trên 100 cái mau lẹ báo thiết kỵ, tựa hồ đã không biết cái gì gọi là đau đớn. Tại liên chạm mười mấy cái mau lẹ báo thiết kỵ về sau, Nam Cung Tuấn Quốc bị đột nhiên bay tới lôi quang chiến kích xuyên qua trái tim, cuối cùng từ trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, thân thể cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Mau lẹ báo thiết kỵ lĩnh đội thấy thế vội vàng xông đi lên, muốn nhân cơ hội từ phía sau lưng này Nam Cung Tuấn Quốc bổ sung cuối cùng một đao, đem cái này nam hạ tiền quân thống lĩnh thủ cấp gỡ xuống. Hắn vừa tới gần Nam Cung Tuấn Quốc, trong tay chiến đao còn chưa tới kịp chém ra, kia nguyên bản đã lung lay sắp đổ Nam Cung Tuấn Quốc lại đột nhiên quay người trở tay một kiếm chém tới, ngược lại đem thủ cấp của hắn này gỡ xuống. Cái này mau lẹ báo thiết kỵ lĩnh đội ngay cả nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nam Cung Tuấn Quốc dưới loại tình huống này lại còn có thể trước khi chết phản công. Tại một kiếm chém giết mau lẹ báo thiết kỵ lĩnh đội về sau, Nam Cung Tuấn Quốc rút ra lồng ngực lôi quang chiến kích, dùng hết cuối cùng một hơi hướng phía trước ném ra đi. Lôi quang chiến kích hóa thành một đạo lôi quang bay ra, đảo mắt lại đem 3 cái mau lẹ báo kỵ binh thân thể xuyên thủng, sau đó bị một con hữu lực đại thủ tiếp được. Tiếp được cái này chiến thương người, chính là cái này lôi quang chiến kích chủ nhân Chiến Quốc Nguyên Soái. Chiến Quốc Nguyên Soái cưỡi Hoàng Kim Man Ngưu đi đến Nam Cung Tuấn Quốc trước mặt, trong tay còn cầm một hạt trị liệu đan dược. Ngươi là hiếm có tướng lĩnh, cứ thế mà chết đi đáng tiếc. Chỉ cần ngươi nguyện ý đầu hàng hiệu chung với ta, ta liền cho ngươi một con đường sống. Nam Cung Tuấn Quốc lâu dài bên ngoài chinh chiến, căn bản không có thời gian bế quan tu luyện Nam Cung gia tộc phần thân công, cho nên hắn hiện tại đã không có biện pháp lại tiếp tục chiến đấu. Nam hạ vạn tuế. Nam Cung Tuấn Quốc đang nói ra câu nói sau cùng về sau, liền như thế đứng tại đống xác khí tuyệt sinh vong, quang vinh đền nợ nước. Vị này tóc trắng xóa lão tướng, bắp thịt toàn thân tổ chức oxy hóa, bị thương 138 chỗ, thân trúng 44 tiễn, ngực xuất hiện một cái cự đại trống rỗng, toàn bộ trái tim đều bị móc sạch, toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Ngay cả chết một khắc này, hắn đều như tiêu thương thẳng tắp đứng đấy, giống như một tôn vĩnh viễn sẽ không ngã xuống cự nhân. Thông cáo, mỗi ngày 2 chương nguyên nhân không sai, hôm nay vẫn là 2 chương, lâu dài tháng dài 2 chương. Cho tới nay, ta đều không có phát qua thông cáo nói rõ tình huống của ta, khả năng tất cả mọi người còn không biết, vì cái gì người khác đều có thể một ngày chương 4-5 chương, mà ta lại chỉ có thể lâu dài tháng dài 2 chương nguyên nhân a. Dù sao ta viết một chương, liền có thể đạt được một chương tiền thù lao, viết 2 chương liền có thể đạt được 2 phần tiền thù lao, mà viết 3 chương, liền có thể đạt được 3 phần tiền thù lao. nhưng ta vì cái gì không nhiều viết một chương, lấy thêm một phần tiền thù lao đâu. Trên thực tế, cũng không phải là ta không muốn lấy thêm tiền thù lao, mà là căn bản không có biện pháp lấy thêm. Bởi vì ta sáng tác đã dài đến 7 năm, sang năm chính là năm thứ 8, thân thể sớm đã ra rất nghiêm trọng tình trạng, lâu dài ngồi lâu, thắt lưng, xương cổ, sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Đoạn trước thời gian nằm viện, bác sĩ khuyên bảo ta, mỗi ngày không thể ngồi vượt qua 3 giờ, nếu không bệnh tình sẽ càng thêm chuyển biến xấu. Cho nên ta mỗi ngày chỉ có thể cam đoan 2 chương, cái này đối ta thân thể mà nói, đã không chịu nổi gánh nặng, có đôi khi rất muốn tăng thêm, nhưng lại hữu tâm vô lực. Thậm chí trước đó có đoạn thời gian, ta kém chút liền không viết nữa rồi. Tin tưởng mọi người cũng còn nhớ kỹ, đoạn trước thời gian người khổng lồ kia bí cảnh phó bản đi. Người khổng lồ kia phó bản, chính là ta tại nằm viện trong lúc đó đuổi ra ngoài. Khi đó thân thể của ta tình huống rất tồi tệ, căn bản không có thời gian gõ chữ, nhưng ta lại không dám quỵt canh, cho nên chỉ có thể ở không có thiết kế tốt tình tiết tình huống dưới vội vàng đổi bản thảo, từ đó làm cho chất lượng trượt, tình tiết không có chút nào xem chút, kịch bản không có chút nào thoải mái điểm, mới có thể viết ra cự nhân phó bản chuyện này tiết. Không chút nào khoa trương, cự nhân bí cảnh là quyển sách này một lớn chỗ bẩn, là ta tại quyển sách này bên trong viết rác rưởi nhất nát nhất nhất đoạn kịch bản. Hiện tại ta đã xuất viện, sinh hoạt cũng bắt đầu trở lại quỹ đạo. Mọi người xin yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lại viết ra loại kia rác rưởi kịch bản, cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho loại chuyện này phát sinh. Tin tưởng mọi người cũng đều đã nhìn ra, Bắc Yên Tiến đánh Nam Hạ đoạn này kịch bản là phi thường có xem chút, cũng là phi thường hấp dẫn người. Ta có thể sở lấy lương tâm nói cho mọi người, đoạn này kịch bản là ta viết làm 7 năm đến nay, trước mắt chỗ cấu tứ nhiệt huyết nhất, nhất cảm động, nhất làm ta hài lòng nhất đoạn kịch bản. Cho nên cái này nhất đoạn kịch bản, ta nhất định phải đưa nó viết đến tốt nhất, viết ra loại kia ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết hào tình tráng trí, viết ra loại kia vì nước hy sinh, chiến tử xa trường bi tráng tình hoài, viết ra một cái nam nhi nhiệt huyết không sợ sinh tử, cận kề cái chết không hàng vĩ đại tinh thần. Tối thiểu nhất muốn viết đến làm cho mình hài lòng, để cho mình nhiệt huyết sôi trào, để cho mình cảm động lưu nước mắt. Vì dụng tâm viết xong đoạn này kịch bản, ta mỗi ngày ngồi thời gian sớm đã vượt qua bác sĩ khuyên bảo, để xương sống cùng xương cổ đều không chịu nổi gánh nặng. Nhưng ta cảm thấy đây hết thảy đều giá trị, bởi vì đoạn này kịch bản hết hạn cho đến trước mắt đều để ta rất hài lòng. Loại tâm tình này tựa như nghệ thuật gia tạo nên một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên, càng đặc sắc kịch bản còn tại đằng sau, tiếp xuống ta càng phải dụng tâm đi viết, đem đoạn này kịch bản viết ra một cái hoàn mỹ cao trào, viết ra một cái nhiệt huyết phí đằng đích cao trào. Mặc dù tháng này trái cây số lượng nhiệm vụ không có hoàn thành, nhưng ta cũng không muốn giống những tác giả khác như thế hung hăng hướng mọi người cầu trái cây, bởi vì ta biết mình tình trạng cơ thể không được, không cách nào làm được những tác giả khác như thế mỗi ngày chương 4-5 chương. Ta chỉ có thể mỗi ngày 2 chương, ngẫu nhiên thêm 1 chương, hy vọng mọi người không muốn ngại chậm, chậm rãi đi theo quyển sách này cùng một chỗ trưởng thành. Đã từng truy hỏa ảnh 10 năm đều có thể đổi tới, huống chi một bản tiểu thuyết như thế 1-2 năm thời gian đâu. Mọi người nói đúng đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 558, Lâm Anh ác mộng. Vân ca ca, không muốn. Lâm Anh sợ hãi kêu lấy trên giường bừng tỉnh, cái trán thấm đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phảng phất vừa kinh lịch một trận kinh khủng ác mộng. Tối hôm qua nàng làm cái đáng sợ ác mộng, mộng thấy tiền quân cứ điểm bị Bắc Yên đại quân công phá, mộng thấy Nam Hà Vương bị phản tặc ám sát chết, mộng thấy Lâm Vân bị địch quốc cường giả truy sát, đến cuối cùng sinh tử mạng sống như treo trên sợi tóc. Trong mộng hết thảy tràng cảnh đều là chân thật như vậy. Như vậy sinh động như thật, hoàn toàn không giống phổ thông mộng cảnh, càng giống là đoán được tương lai. Lâm Anh cũng không biết, nàng cùng Lâm Vân ở giữa, có tồn tại hay không một loại nào đó tâm linh cảm ứng. Nhưng nàng tin tưởng vững chắc giấc mộng này, là tại hướng nàng phát ra cảnh cáo, là đang nhắc nhở nàng tiếp xuống phải làm gì. Lâm Anh không có suy nghĩ nhiều, vội vàng mặc quần áo rời giường, vội vã đuổi tới tể tướng phủ, lấy Lâm Vân ra quyến thân phận. Gặp mặt Nam Hạ tể tướng cũng chính là nội chính quân. Lâm Anh đem mình mơ tới tình cảnh, không giữ lại chút nào nói cho nội chính quân, cũng cầu tình nội chính quân lập tức xuất binh lao tới tiền quân cứ điểm trợ giúp. Nhưng nội chính quân lại đối Lâm Anh khinh thường tại chú ý, cho rằng Lâm Anh căn bản không có căn cứ. Dù sao tiền tuyến đóng giữ lấy 50 vạn đại quân, lại có 5 vị đại tướng trấn thủ, 80 năm qua một mực bình an vô sự, làm sao có thể nói bị công phá liền bị công phá. Đặc biệt là nghe được Nam Hạ Vương chết lúc, hắn trực tiếp liền đem Lâm Anh này oanh ra ngoài. Nếu không phải là bởi vì Lâm Anh là Lâm Vân gia quyến, chỉ sợ trực tiếp liền hạ lệnh chém đầu. Lâm Anh không có cách nào, đành phải lại đi tìm bên ngoài kiêu quân, để hắn lĩnh quân lao tới tiền quân cứ điểm trợ giúp. Nhưng bên ngoài kiêu quân cùng nội chính quân, vẫn như cũ không chịu tin tưởng Lâm Anh, thậm chí còn cho rằng Lâm Anh điên rồi, trực tiếp đem Lâm Anh này đánh ra. Nam Hạ Vương cùng Trấn Quốc quân đều không tại, trong triều có thể làm chủ hai vị đại nhân vật, cũng không tin Lâm Anh. Lâm Anh không có cách nào, đành phải lại đi một chuyến Mộ Dung gia. Đang nghe Lâm Anh tự thuật về sau, Mộ Dung gia tất cả trưởng lão cũng không tin. Duy chỉ có Mộ Dung Tuyết mặt mũi tràn đầy lo lắng, dù sao nàng gia gia Mộ Dung Thác Hải cũng ở tiền tuyến. Nghe Lâm Anh kiểu nói này về sau, tự nhiên nhịn không được lo lắng. Tại Lâm Anh nhiều lần khẩn cầu dưới, Mộ Dung Tuyết rốt cục lựa chọn tin tưởng, cũng bắt đầu thuyết phục gia tộc trưởng lão, cùng nhau lao tới tiền tuyến trợ giúp. Nhưng đám kia lão ngoan cố căn bản không tin, luôn luôn lấy các loại lý do từ chối, chính là không muốn lao tới tiền tuyến. Không nói trước Lâm Anh có thể hay không tin, coi như tiền quân cứ điểm thật bị quân địch công phá, không sử dụng quân đội đi trợ giúp, chỉ dựa vào bọn hắn Mộ Dung gia, cũng không có cách nào thay đổi gì, coi như đi tiền tuyến cũng là chịu chết. Cho nên mặc kệ Lâm Anh lời nói thật giả, bọn hắn cũng sẽ không lao tới tiền tuyến. Rơi vào đường cùng, Mộ Dung Tuyết cùng Lâm Anh chỉ có thể mình hành động. Hai nữ hài vừa ra thành, liền có một đạo nhẹ nhàng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào các nàng trước mặt. Đó là cái vừa thành niên hoa hoa công tử, tay trái cầm trong tay bạch ngọc quạt xếp, tay phải cầm trong tay bạch kim kim ngọc kính, một đầu tóc bạc tựa như ảo mộng, một đôi ngân đồng câu hồn đoạt phách, môi hồng răng trắng, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, đẹp đến mức so nữ nhân còn yêu diễm, để cho người ta thư hùng khó phân biệt. Không hề nghi ngờ, người này chính là ngày xưa Vương Thành Tam Đại yêu nghiệt một trong, Hoa Mỹ Nam. Hoa Mỹ Nam ngăn tại hai nữ hài trước mặt, lại ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, ngược lại cầm bạch kim kim ngọc kính, thưởng thức mình trong kính. Giấc mơ của ngươi như thật biến thành sự thật, coi như các ngươi đi cũng không thay đổi được cái gì, chỉ có thể là đi không công chịu chết. Trước đó Lâm Anh hướng ra phía ngoài kêu quân xin giúp đỡ lúc, Hoa Mỹ Nam cũng đúng lúc ở đây. Cho nên hắn biết Lâm Anh ra khỏi thành mục đích. Coi như cứu không được Vân ca ca, ta cũng muốn cùng Vân ca ca chết cùng một chỗ. Lâm Anh kiên định không thay đổi nói. Nói xong liền lôi kéo Mộ Dung Tuyết, muốn vòng qua Hoa Mỹ Nam hướng phía trước tuyến bước đi. Chờ một chút. Hoa Mỹ Nam trong tay quạt xếp đột nhiên triển khai, kịp thời đem hai người chặn lại. Mộ Dung Tuyết liễu mi nhíu một cái, có chút bất mãn nói ra, ngươi không giúp đỡ có thể, nhưng mời ngươi tránh ra, đừng làm trở ngại chúng ta. Ai nói bản công tử không giúp đỡ? Hoa Mỹ Nam bạch lực lượng Mộ Dung Tuyết một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Anh. Mặc dù ta không tin giấc mơ của ngươi lại biến thành hiện thực, nhưng ta có thể cho ngươi khi một ngày bảo tiêu. Thật? Thật sao? Lâm Anh trong lòng vui mừng. Hoa Mỹ Nam là tam đại yêu nghiệt một trong, mặc dù không nhất định là cái kia truy sát Lâm Vân người đối thủ, nhưng dù sao cũng so nàng cùng Mộ Dung Tuyết thực lực mạnh hơn nhiều. Nếu là hắn đồng ý giúp đỡ, tình huống kia liền sẽ tốt hơn nhiều. Hoa Mỹ Nam tay trái giơ lên bạch kim kim ngọc kính, tay phải khẽ vuốt qua mình gương mặt, đương nhiên đây nhất định là có điều kiện trao đổi. Sau đó ngươi nhất định phải để Lâm Vân luyện chế cho ta một viên có thể trì hoãn giả yếu đan dược. Hoa Mỹ Nam rất rõ ràng, Lâm Vân luyện đan tạo nghệ Nam Hà không người với tới, cho nên đối Lâm Vân ôm lấy rất lớn huyễn tưởng, cảm thấy Lâm Vân nhất định có thể luyện chế ra trì hoãn giả yếu, vĩnh trú thanh xuân loại hình đan dược. Bất quá hắn không có ý tứ trực tiếp mở miệng hướng Lâm Vân muốn, cho nên chỉ có thông qua loại phương thức này, trên người Lâm Anh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dù sao Lâm Anh cùng Lâm Vân quan hệ phi thường thân mật, chỉ cần Lâm Anh đáp ứng, Lâm Vân liền khẳng định sẽ cho hắn luyện chế. Chính là ôm ý nghĩ này, lúc này hắn mới có thể xuất thủ tương trợ. Nghe được Hoa Mỹ Nam điều kiện trao đổi, Lâm Anh cùng Mộ Dung Tuyết đều có chút giờ khóc giờ cười. Không để ý suy nghĩ kỹ một chút cũng không có tâm bệnh. Hoa Mỹ Nam cả đời truy cầu vĩnh trú thanh xuân, vì thế có thể nỗ lực hết thảy. Làm loại chuyện này vừa vặn phù hợp tính cách của hắn. Ta không biết Vân ca ca có thể hay không luyện chế loại kia đan dược, nhưng ta nghĩ hắn cũng không có vấn đề. Chỉ cần hắn có thể luyện chế ra đến, ta nhất định khiến hắn cho ngươi luyện chế. Lâm Anh chân thành nhìn xem Hoa Mỹ Nam, dùng giọng khẩn cầu nói. Nàng rất muốn cho Hoa Mỹ Nam xuất thủ, nhưng cũng không biết cố ý lừa gạt Hoa Mỹ Nam. Hoa Mỹ Nam tự hồ tin tưởng vững chắc Lâm Vân có thể luyện chế, cho nên căn bản không có do dự, rất sảng khoái liền đáp ứng xuống tới. Hai người cứ như vậy ăn nhịp với nhau, lập tức rời đi Vương Thành, một đường hướng phía trước quân cứ điểm phương hướng tiến lên. Nam Cung Yến cõng Lâm Vân, dòng giá chạy hết tốc lực 2 canh giờ. Lúc này nàng võ hồn sớm đã biến mất, toàn thân nguyên khí từ lâu hao hết, thậm chí liền liên thể lực cũng đều tiêu hao hầu như không còn, tốc độ chạy triệt để chậm lại, mỗi một bước đều hữu khí vô lực, để nàng thở không ra hơi. Nhưng cuối cùng như thế, nàng như trước vẫn là cắn chặt răng, sử xuất tất cả vốn liếng liều mạng hướng phía trước phi nước đại. Bởi vì có thể cho nàng mang đến hy vọng Vương Thành, ngay ở phía trước cách đó không xa, nhiều nhất còn có 30 dặm lộ trình. Chỉ cần một khắc không ngừng tiếp tục đi tới, vượt qua cái này 30 dặm lộ trình, nàng cùng Lâm Vân liền đều an toàn. Nhưng nếu là nửa đường dừng lại, bị địch nhân đuổi kịp, kia trước đó hết thảy cố gắng đều sẽ thành phí công, mà nàng phụ vương hy sinh cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Khi Nam Cung Yến đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy kia đứng sừng sững ở phương xa trên đường chân trời, bị sương khói mông lung bao phủ tường cao lúc, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đột ngột từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt nàng mười mấy mét có hơn, đưa nàng tiến lên đường đi chặn đường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, thả chết chứ không chịu khuất phục đột ngột ngăn tại Nam Cung Yến trước mặt, là một cái toàn thân máu me đầm đìa nam tử. Hắn cả khuôn mặt đã bị thiêu hủy, thậm chí ngay cả tóc đều bị thiêu không có, hoàn toàn thấy không rõ dung mạo của hắn. Nhưng từ cái kia một thân tàn phá hoàng kim áo giáp, liền không khó coi xuất hắn chính là trước đó, tại cứ điểm chủ lụy cùng Nam Hà Vương giao thủ Tiết Nhân Quý. Nam Hà Vương một kích mạnh nhất, cuối cùng vẫn không thể giết chết Tiết Nhân Quý. Bất quá đến là để Tiết Nhân Quý thân chịu trọng thương, để hắn thực lực mức độ lớn suy giảm. Mà tại sử dụng cưỡng ép tăng lên tinh thần lực phù lục về sau, Tiết Nhân Quý lại lâm vào đến cực độ hư nhược trạng thái. Dưới loại trạng thái này, hắn không cách nào sử dụng nguyên khí cùng tinh thần lực, thực lực lại tiến một bước bị suy yếu. Nhưng chỉ quản như thế, hắn cũng không phải Nam Cung Yến có thể đối phó. Khi nhìn đến Tiết Nhân Quý trong nháy mắt, Nam Cung Yến thân thể cứng đờ, liền phảng phất bị tử thần để mắt tới. Lúc này Tiết Nhân Quý, khuôn mặt dữ tợn đến giống như từ địa ngục bò ra tới ma quỷ, phối hợp bên trên cái kia một đôi tràn ngập sát khí yêu dị hoàng đồng, càng làm cho lòng người gan đều nứt. Ngươi đem phụ vương ta thế nào? Nam Cung Yến nhẹ nhàng buông xuống Lâm Vân, sau đó từ bên hông rút ra một thanh bảo kiếm. Mặc dù nàng rất rõ ràng, lúc này Nam Hà Vương đã vĩnh viễn rời đi nàng, nhưng vẫn là không nhịn được muốn hỏi rõ ràng, để cho địch nhân chính miệng nói ra mình phụ vương đã chết sự thật này. Nam Hà Vương nữ nhi, ta muốn đem ngươi giày vò đến muốn sống không được, đi chết không thể. Tiết Nhân Quý chợt quát một tiếng, tựa như ma quỷ hướng Nam Cung Yến dữ tợn nhào tới. Nam Cung Yến không lùi mà tiến tới, dũng cảm cầm kiếm hướng Tiết Nhân Quý phóng đi. Nàng hiện tại cõng Lâm Vân, trốn là trốn không thoát, chỉ có cùng địch nhân liều chết một trận chiến. Hai người cũng không có nguyên khí, cho nên chỉ có thể cận thân vật lộn. Nam Cung Yến bảo kiếm trong tay là một thanh huyền giai thượng phẩm bảo khí. Tiết Nhân Quý bây giờ đã không có nguyên khí hộ thể, áo giáp cũng đều rách tung tóe, cục bộ khu vực thậm chí vết thương chồng chất. Loại này hắn trạng thái dưới hắn, đã không có cái gì lực phòng ngự có thể nói. Nếu là bị thanh này bảo khí đánh trúng, khẳng định là sẽ thủ thương. Chính là rõ ràng điểm này, Nam Cung Yến mới có dũng khí, dám cùng Tiết Nhân Quý liều chết một trận chiến. Nhưng Nam Cung Yến còn đánh giá thấp Tiết Nhân Quý thực lực, vẻn vẹn quản Tiết Nhân Quý thân chịu trọng thương, vô cùng suy yếu, nhưng tốc độ vẫn là ở xa Nam Cung Yến phía trên. Nam Cung Yến liên tục chém ra hai kiếm, đều bị Tiết Nhân Quý linh hoạt tránh đi. Tại tránh đi kiếm thứ ba đồng thời, Tiết Nhân Quý đột nhiên duỗi ra đẫm máu tay trái, một phát bắt được Nam Cung Yến bảo kiếm trong tay. Nam Cung Yến còn chưa kịp phản ứng, Tiết Nhân Quý lại ngay sau đó đưa tay phải ra, một tay lấy cổ của nàng bóp lấy, đưa nàng cả người này nhấc lên, sau đó lại từ trong tay nàng đem bảo kiếm vô tình đoạt lại. Tại Tiết Nhân Quý trên tay, Nam Cung Yến tựa như cái vô lực tiểu hài, liều mạng giãy giụa lấy muốn đào thoát ma chảo, nhưng lại làm sao đều không thể đào thoát. Uống! Tiết Nhân Quý giữ tợn hú lên quái dị, đem Nam Cung Yến hung hăng quẳng xuống đất, một cước giẫm tại Nam Cung Yến trên thân, sau đó đem bảo kiếm cắm ở nàng trên đùi. Nam Cung Yến đau đến toàn thân run rẩy, nhưng lại gắt gao quan trọng hàm răng, yên lặng chịu đựng lấy đau đớn, quả thực là không có kêu lên thảm thiết tới. Nam Cung Yến mặc dù là công chúa cao quý, nhưng không có công chúa dễ hỏng. Từ nhỏ Nam Hà Vương liền dạy bảo nàng, làm Nam Hà công chúa, nhất định phải có thà chết chứ không chịu khuất phục tinh thần, không thể tại địch nhân trước mặt khuất phục, không thể tại địch nhân trước mặt lộ ra mảy may mềm yếu. Cho nên cho dù lúc này bị bảo kiếm xuyên qua đùi, nàng cũng có thể làm được không rên một tiếng. Tiết Nhân Quý một kiếm này cắm vào rất sâu, bảo kiếm tại xuyên qua Nam Cung Yến đại chân về sau, lại sâu sắc cắm vào dưới mặt đất, đưa nàng cả người đóng ở trên mặt đất. Nhìn ta đợi chút nữa làm sao thu thập ngươi. Đem Nam Cung Yến định chết trên địa về sau, Tiết Nhân Quý lúc này mới hướng Lâm Vân đi qua. Mặc dù hắn hiện tại rất muốn tra tấn Nam Cung Yến cho hả giận, nhưng đạt được Lâm Vân cố lực lượng kia quan trọng hơn, cho nên hắn nhất định phải thừa dịp hiện tại, trước đem Lâm Vân đan điền cùng tay chân phế bỏ. Nếu không Lâm Vân một khi khôi phục, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Khi Tiết Nhân Quý hướng Lâm Vân đi qua lúc, Nam Cung Yến hai tay lại đột nhiên đem hắn chân trái ôm lấy, sau đó một ngụm hung hăng muốn tại chân sau hĩnh bên trên. Tiết Nhân Quý chân trái đã sớm bị nổ máu thịt be bét, ngay cả làn da cũng không có, chỉ có đẫm máu tổ chức trần trụi bên ngoài, bởi vậy không có cái gì lực phòng ngự, bị Nam Cung Yến như thế khẽ cắn, đau đến hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đồ chết tiệt, lăn đi. Tiết Nhân Quý phẫn nộ chợt quát một tiếng, lập tức nâng lên chân phải hướng Nam Cung Yến trên mặt đá tới. Tiết Nhân Quý cho dù thân chịu trọng thương, nhưng vẫn như cũ còn lại không ít dư lực. Hắn mỗi một chân đều có thể đem Nam Cung Yến mặt ép tiến trong đất bùn, liên đới mặt đất đều đá ra một cái hố nhỏ. Tại liên tục đá ra mấy cước về sau, Nam Cung Yến cả viên đầu đều bị ép tiến vào trong đất bùn. Nhưng nàng nhưng như cũ gắt gao bắt lấy Tiết Nhân Quý chân trái không thả, trong miệng còn cắn thật chặt Tiết Nhân Quý chân sau hĩnh bên trên một miếng thịt. Tiết Nhân Quý lửa giận vạn trượng, lập tức bắt lấy xuyên qua Nam Cung Yến đại chân kiếm, đem kiếm tả hữu không ngừng lay động, mũi kiếm tại miệng vết thương vừa đi vừa về cắt chém ma sát, đau đến Nam Cung Yến thân thể mềm mại không ngừng rút kinh. Tiết Nhân Quý lại tiếp lấy lại nâng lên chân phải, đem mũi chân giẫm tại Nam Cung Yến đại trên đùi, tại bị lưỡi kiếm xuyên qua bộ vị không ngừng đá làm, đau đến rốt cục để nàng rên thống khổ, thân thể mềm mại giống như bị kinh phong phát tác co quắp. Tại Tiết Nhân Quý cực kỳ tàn ác tra tấn dưới, Nam Cung Yến cơ hồ cơn sốc quá khứ, cuối cùng vô lực buông lỏng ra Tiết Nhân Quý chân trái. Tiết Nhân Quý tại trên mặt nàng lại đạp một cước, lúc này mới khập khiễng hướng Lâm Vân đi qua. Mà đúng lúc này, một đạo bén nhọn tiếng rít đột ngột vang lên. Tiết Nhân Quý vội vàng quay đầu, chỉ gặp một đạo dựng đứng nguyệt nha hình khí nhận, đang từ giữa không trung nghiêng rơi vào dưới, thẳng hướng hắn vị trí chỗ ở chém tới. Tiết Nhân Quý không do dự, vội vàng hướng về sau thối lui. Nguyệt nha hình khí nhận ở trước mặt hắn khẽ quét mà qua, tại mặt đất lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm. Người nào? Tiết Nhân Quý vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh nhẹ nhàng từ trên trời giáng xuống. Kia là cái tóc bạc mắt bạc thiếu niên, tay trái cầm trong tay bạch ngọc quạt xếp, tay phải cầm trong tay bạch kim kim ngọc kính, đẹp đến mức so nữ nhân còn yêu diễm, để cho người ta thư hùng khó phân biệt. Thiếu niên tóc bạc không có trả lời, trong tay quạt xếp lần nữa vung lên, liên tục phóng xuất ra mấy đạo nguyệt nha hình khí nhận, phạm vi lớn hướng Tiết Nhân Quý vãi xuống tới. Nếu là đổi lại trước kia, đối mặt loại trình độ này công kích, Tiết Nhân Quý căn bản khinh thường né tránh. Bởi vì loại trình độ này công kích, căn bản là không có cách phá vỡ hắn hộ thể nguyên khí. Mà lúc này giờ phút này, hắn không có hộ thể nguyên khí bảo hộ, thậm chí còn thân chịu trọng thương, tự nhiên không dám đón đỡ loại công kích này, chỉ có thể hướng về sau nhảy ra né tránh. Mấy đạo nguyệt nha hình kiếm khí rơi trên mặt đất, đem mặt đất trong nháy mắt chém ra mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết cắt. Hoa Mỹ Nam thừa thắng truy kích, tiếp tục đối Tiết Nhân Quý phóng xuất ra khí nhận, đem Tiết Nhân Quý lôi ở.